Mãnh Long Thiên Y, chương 263, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ông ấy đã gặp không ít người của thế giới ngầm, những người đó ngoài mặt thì cung kính nhưng phần lớn đều mang theo ánh mắt có ý định và tính toán lợi ích riêng. Bọn họ tự cho rằng mình có chức vị không nhỏ trong môn phái, luôn không hề khách khí gì với người phía bên chính phủ như ông ấy. Nói đúng ra, bọn họ luôn có dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống kẻ khác. Nhưng quan lỗi này thì khác, ngay từ đầu anh ta đã cực kỳ khiêm tốn, nhưng vẻ mặt thì lại không kiêu ngạo, không nịnh nọt ai. Hiện tại, trong bầu không khí như thế này, dù là ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ rằng đây là buổi gặp mặt của thế giới ngầm và bên thống đốc, ngược lại chỉ giống như hai người bạn đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm mà thôi. Điều này khiến thần kinh đang căng thẳng của Kiều Khang Hải thả lỏng rất nhiều. Anh quan, tôi muốn biết tôn chủ của các anh là người như thế nào. Quan lỗi sửng sốt, tôi cho rằng thống đốc đại nhân sẽ hỏi về chuyện hai người kia trước. Kiều Khang Hải thoải mái nói, ST về tôn chủ của các cậu thì chuyện hai người kia cũng sẽ rõ ràng thôi. Chỉ là chẳng hay anh ta dùng biện pháp gì mới có thể bắt được hai tên kia. Phí nhiều công sức như thế, vì sao lại phải làm việc tốt mà không để lại danh tính, không muốn tự đưa đến cho tôi điều tra đây. Quan lỗi thản nhiên đáp. Thống đốc đại nhân đang muốn hỏi, vì sao Trấn Thiên Môn không lấy hai người kia làm điều kiện để trao đổi chút lợi ích với thống đốc ngài sao? Không đợi Kiều Khang Hải trả lời, quan lỗi đã trả lời thẳng thừng. Tôn chủ bắt hai người đó cũng không tốn bao nhiêu công sức, chỉ là do bọn họ đụng phải họng súng trước. Tôn chủ chúng tôi tội gì không bắt lại chứ? Nếu đã bắt rồi, thế giới ngầm cũng không có quyền tự mình xét xử, nên dĩ nhiên chỉ có thể giao cho thống đốc thôi. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Mê chuyện hot.vn à, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Quan lỗi ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Đã sắp tới sinh nhật của tiểu thư, trước đó chúng tôi còn chưa đưa tặng quà tặng. Thứ nhất là vì trong môn phái còn đang rối loạn, có rất nhiều chuyện đang chờ chúng tôi xử lý. Thứ hai là tôn chủ của chúng tôi vừa nhậm chức, không biết tình hình thật sự của bên thống đốc ngài như thế nào, không dám mạo muội đưa tặng quà tặng, sợ thống đốc mất hứng, cho nên mới kéo dài tới tận bây xu như thống đốc thích. Hai người kia coi như quà tặng tặng cho tiểu thư, xin thống đốc vui lòng nhận cho. Từng câu từng chữ khiến Kiều Khang Hải á khẩu không trả lời được. Ông ấy vốn đã chuẩn bị một loạt các câu hỏi, dự định hỏi từng cái một. Thậm chí còn nghĩ rằng nếu như quan lỗi này không biết đối nhân xử thế thì ngày hôm nay, dù thế nào ông ấy cũng phải thấy được vị tôn chủ thần bí kia. Không ngờ rằng vừa gặp mặt quan lỗi đã có thái độ mềm mỏng, trong lời nói lộ ra sự lo lắng thay cho bên thống đốc, còn chủ động nói tới chuyện chưa tặng quà sinh nhật. Trong môn phái hiện đang hỗn loạn, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói cách khác, nếu không vì bắt được hai người kia thì người ta cũng không nghĩ tới chuyện tặng quà đâu. To gan như thế nhưng lại cực kỳ thản nhiên, điều này khiến Kiều Khang Hải phải nghĩ rằng bản thân mình hơi hẹp hòi, tính toán chỉ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy cậu nói tự hai người kia đụng phải họng súng, gần đây bọn họ lại phạm phải chuyện gì nữa? Tôi sẽ phái cấp dưới của mình đi xử lý, quan lỗi cũng cười đáp, chuyện này tôi không tiện nói thẳng ra, xin thống đốc hãy tự mình đi thăm dò. Không tiện ư, Kiều Khang Hải nhíu mày một cái. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên a zz, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên a zz để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương